Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, cứu viện 2, phanh, phanh, tiếng thương không ngừng vang lên, mỗi một viên đạn đều tinh chuẩn đánh nổ tử thể đầu người. Tiểu La Lị cũng không ngừng lui về phía sau đi, cho dù là cho tới bây giờ đều không hữu dụng qua súng ống. Ở Hirano Kota dưới thao tác, cũng có thể hiển lộ tài năng, mặc dù nói rời thư kích mà chỉ có khoảng 100 mét. Nhưng có thể cao như vậy hiệu không ngừng đánh chết tử thể. Có súng đỡ tại tay Hirano Kota, thực lực cũng coi như ếch ngồi đáy giếng. Có thể thấy được lốm đốm, trong phòng ngủ nhân vẫn còn ở ngủ say. Vivi câu dẫn ra lông mi giống như là đang làm ác mộng. Kurumi đã tiếp thu hết chi nhánh. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Chỉ là một tăng đánh giá nhiệm vụ. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Huống hồ còn có liệp sát tử thể nhiệm vụ. Vừa lúc nhiều tăng một ít liệp sát số lượng. Mặc vào từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra hắc sắc mã đinh dày. Liền hướng sân thượng đi tới. Nơi đó có thể đối lập nhau nhanh chóng đến mục đích. Có chút thành mẫu tiềm chất, Komuro Takashi hiện tại tâm tình coi như tương đối khá. Hirano, ngươi vì sao nổ súng? Không phải nói vì sống sót, muốn buông tha những người khác sao? Có thể đó là một tiểu La Lị a. Hirano Kota tựa hồ rất kích động, tử trạch bản chất vừa qua đi, liền sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Komuro Takashi. Nhất định có thể cứu nàng a. Ta sẽ ở chỗ này yểm hộ ngươi. Giữa lúc Komuro Takashi vừa muốn gật đầu, hai người liền phát hiện Kurumi đẩy cửa ra tiến nhập sân thượng. Hì hì, chưa dùng tới ngươi đâu, tương đương Hirano cho ta yểm hộ là tốt rồi, tương đương. Ai? Tokisaki học tỷ, không đợi hắn nói xong, Kurumi liền một cước giẫm ở trên lan can. Thon dài trắng nõn chân, ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ sáng bóng càng sâu. Ngay sau đó liền thấy Kurumi trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Có chút cuống quýt hướng ra ngoài nhìn đi, nơi này là lầu 2 không có quan hệ gì, nhưng còn có một tầng tường vây kia mà. Muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy, sợ là người bình thường đều làm không được đến a. Chí ít Komuro Takashi không dám. Hắn vốn là muốn cưỡi máy xe đi. Phốp, tương đương, lộn một vòng giảm bớt lực. Kurumi liền bình yên xuất hiện ở trên đường phố. Hướng phía nhà trọ lầu 2 Hirano Kota mỉm cười. Nhìn hắn là mặt đỏ tim đập. Cũng không ở làm lỡ thời gian. Chạy như bay, trên đường tử thể các loại hồi trình sẽ giải quyết. Ân. Tokisaki học tỷ nàng không có cầm vũ khí à? Như vậy có phải hay không rất nguy hiểm? Hirano, người tiếp tục yểm hộ. Ta đi tìm Busujima. Nhìn Kurumi thân hình phiêu giật không ngừng ở tử thể chung tránh tới tránh lui. Komuro Takashi đều thay nàng lau vệt mồ hôi. Đi thời điểm rất nhẹ nhàng. Nhưng, lúc tới đâu? Phải biết rằng mang theo một người. Cho dù là cái tiểu hài tử, cũng sẽ trở thành đại phiền toái. Vội vã đi xuống lầu, vừa vặn đụng tới bị thanh âm đánh thức Miyamoto Ray. Takashi, làm sao vậy? Komuro Takashi phủ thêm áo khoác, liếc một cái còn chưa phải là rất thanh tỉnh nàng. Có một tiểu hài tử ở bên ngoài bị tử thể bao vây. Tokisaki học tỷ đã đi cứu viện rồi. Ta muốn đi hết khả năng trợ giúp nàng. Ta đây cũng cùng đi. Làm cho hắn đi a. Kurumi một nữ hài tử đều chạy đi tuyến đầu chiến đấu. Lúc này thân là một người nam nhân. Không làm chút gì khó tránh khỏi sẽ có vẻ bất kham. Busujima Saeko bình thản thanh âm ở góc vang. Lên. Komuro Takashi nhìn thật sâu Busujima Saeko liếc mắt. Yên tâm đi. Ta sẽ bính kính toàn lực đem các nàng mang về. Đồng dạng, nơi đây ta cũng sẽ bảo vệ. Ông, tương đương, máy xe vang động thanh âm làm cho phía ngoài tử thể nhìn sang. Komuro Taxi nắm chặt tay lái liền xông ra ngoài. Mà Busurima Saeko cùng Miyamoto Ray thì thật nhanh đóng lại đại môn. Cuồng bạo máy xe tiếng không chỉ có đem cái chết thể tất cả đều hấp dẫn ra. Ngay cả ngủ Takagi Saya cũng đều bị đánh thức. Rất khó tưởng tượng thân là một cái học sinh trung học. Komuro Takashi có thể đem máy xe chơi thành như vậy. Nếu như đặt ở ba lần nguyên, đánh chết Kurumi cũng sẽ không tin tưởng. Coi như có nữa thiên phú người cũng không còn bản lãnh này à. Kurumi bên kia đã rất gần gũi nóc nhà kia. Đại não lánh tính dị thường. Không ngừng tính toán nên như thế nào né tránh. Giống như một đài tinh vi máy tính. Ở vượt qua thường nhân tốc độ phản ứng dưới. Chỉ cần đại não một cái đạt đến mệnh lệnh. Thần kinh sẽ tác động thân thể lập tức làm ra tương ứng động tác. Trên ban công, Hirano Kota bác lên súng ngắm không tách ra hỏa. Không chỉ có bảo đảm tiểu la lị không bị thương tổn. Lúc rỗi rãnh còn có thể vì Kurumi mở đường. Sống sót nhân nghe được tiếng thương. Từng cái lão lão thật thật đều ở nhà không dám di chuyển. Rất sợ gây phiền toái trên thân. Mà không xa xa trên đường tử thể. Thì càng tụ càng nhiều. Bởi vì không có ống hãm thanh bắn tỉa thương. Thanh âm thực sự quá vang dội rồi. Những tòa nhà trọ ngoài cửa sát bị Hirano Kota bắn chết tử thể ngã đầy đất. Máu loãng không ngừng chảy ra. Nếu như không ai cứu viện lời nói, coi như người ở bên trong thức ăn nguồn nước sung túc, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ nhiễm bệnh mà chết. Ôn dịch mang đến ốm đau. Ở tai biến trên thế giới, giống như là thời Trung Cổ Âu Châu giống nhau, đủ để cho bọn họ thúc thủ vô sách. Hai cái một dài một ngắn đuôi ngựa, bởi vì đại phúc độ nhanh chóng chạy nhanh, sớm bị lắc tại sau đầu, ngay cả phía trước con người màu vàng cũng mơ hồ lộ ra. Trên mặt mang đối lập nhau nụ cười hưng phấn, hắc kim thủ sáo khi đó thỉnh thoảng kim quang chợt lóe lên, làm cho một loại muốn theo dõi cảm giác thần bí. Khoảng cách nhà trọ còn có 10 thước. Kurumi cũng không định từ đại môn đi vào, mà là rời tiểu la lị gần nhất tường. Hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất, câu này ở trên địa cầu số học lão sư lời nói. Nàng nhưng là có lao lao ghi tạc trong đầu. Dưới chân dùng sức một chút, sức bật mang tới lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho Kurumi bay lên đứng lên. Bên người nếu là có người tỉ mỉ quan sát, đều có thể nhìn đến dưới chân bị tức lưu vòng quanh mini khí xoáy tụ. Quả thực phi nhân loại, mặc dù không có trực tiếp lướt qua tường, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Dùng cánh tay ở trên tường rào lần nữa mượn lực, mặc vào hắc kim cái bao tay bàn tay, trực tiếp đem xi măng tưới cố mà thành tường vây đỉnh, dùng ra lưỡng đạo mạc nhện dạng vết rách. Tuy là Hirano Kota không ngừng đang cố gắng, nhưng thế nhưng tử thể số lượng thực sự nhiều lắm. Không nói đến nòng súng mạnh, ngay cả đổi đạn thời gian đều không được trễ nãi. Tựa như hiện tại, tam đầu tử thể đã đem tiểu la lị bức ở tại góc nhà. Bên chân tiểu cầu không ngừng hướng tử thể gầm rú. Phảng phất là phải bảo vệ cái này tiểu la lị. Nhưng bị nó hấp dẫn tới được tử thể càng nhiều. Loại quái vật này đối với nó không có hứng thú chút nào. Mà một bên tiểu la lị nhưng là gặp tai vạ. Nàng ngồi dưới đất, đã đóng chặt lại con mắt. Không dám lại đi xem. Không muốn a, không muốn tới nữa rồi. Nhân ra rõ ràng chuyện gì xấu chưa từng làm qua. Ba ba, mụ mụ, ô tương đương, thanh âm êm dịu. Nước mắt trên mặt vẫn còn ở chảy xuôi. Nếu như bị lolicon chứng kiến, sợ rằng có thể đơn giản kích khởi nội tâm ý muốn bảo hộ a. Nhưng những thứ này tử thể, đối với thanh âm ngọn nguồn nhân loại huyết nhục cảm thấy hứng thú. Hô, phanh, khí lưu trùng kích để ở góc tường tiểu la lị đều có thể rõ ràng cảm giác được. Marezetto Alice mở mắt, nàng phát thệ nàng nhìn thấy nàng cả đời này không bao giờ quên hình ảnh. Kurumi khống chế được linh xảo thân thể, trực tiếp giẫm ở tử thể trên vai. Hai lần mượn lực mang tới khổng lồ kinh lực, làm cho đầu này tử thể trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không đợi nó quay đầu cắn người, liền trực tiếp bị Kurumi một cước đem đầu giẫm đến vỡ vào bùn trong. Còn lại hai đầu tử thể cũng sẽ không nhận biết bên người nguy hiểm, cũng sẽ không chạy trốn. Không đợi Hirano Kota bắn chết chúng nó, đã bị Kurumi mang hắc kim cái bao tay tay nhỏ bé đánh vào trên huyệt thái dương. Óc huyết dịch bắn tung tóe đầy đất, hai cỗ thi thể chậm rãi rồi ngã xuống. Uông, tiểu cầu hướng về phía Kurumi kêu một tiếng, đuôi không ngừng lay động, rõ ràng cho thấy đối với nàng đến cảm thấy vui mừng. Cả tòa lầu ngọn đèn sớm đã tắt, ngoại trừ trước cửa hai ngọn đèn nhỏ vẫn còn ở cống hiến sáng cùng nhiệt. Lầu hai bên cửa sổ bóng người thấy như vậy một màn, sợ đến thân thể vẫn run, không dám lên tiếng. Kurumi tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, hướng hắn lộ ra một cái hơi lộ ra tan vỡ nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.